Giang Thừa Ngạn đúng là oan ức. Mẫu thân nói cứ như hắn không hề hiểu chuyện vậy. Giang Thừa Ngạn bĩu môi, nói, vậy thì cảm tạ vương gia. Lục Lưu nhìn về hướng Giang Thừa Ngạn, đáp, việc nhỏ mà thôi. Lúc này dường như hắn mới nhìn thấy tiểu cô nương phía sau Giang Thừa Ngạn, ánh mắt ôn hòa của hắn dừng ở trên mặt nàng chốc lát. Lúc trước rõ ràng đã thân thiết như vậy, bây giờ nhiều ngày không thấy, chỉ cần bốn mắt nhìn nhau đã có chút ngượng ngùng. Giang Diệu cũng cảm giác mình khác người, nhưng đã định thân xác thực không giống trước kia. Nàng nhếch miệng lên cười cười, e lệ thoáng rũ mắt. Vừa nãy Giang Diệu ở trên xe ngựa ngủ gần nửa canh giờ, vào lúc này được nghỉ ngơi thỏa đáng, gò má còn có chút ửng đỏ. Nàng vốn là tuổi trẻ, giờ khắc này nhìn mềm mại như trái mật đào ngày hè mới từ trên cây hái xuống, tươi mới làm người ta muốn mạnh mẽ cắn một miếng. Đôi mi nhỏ dày đặc của tiểu cô nàng giống như hai cánh quạt đang rủ xuống, thoáng che khuất sóng nước lăn tăn trong đôi mắt. Mà hôm nay trang phục của nàng lại tỉ mỉ, so với ngày thường thì càng xinh đẹp hoạt bát hơn, khiến nàng càng long lanh mỹ miều rất gây chú ý. Ngay cả Lục Lưu cũng nhìn nàng đến ngây người. Giang Thừa Nhượng đem tay phải nắm thành quyền, đặt bên mép, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Lục Lưu lúc này mới hoàn hồn, nói, bản vương còn có việc phải làm, vậy ta đi trước. Vừa nghe thấy Lục Lưu đi rồi, lúc này Giang Diệu mới dương mắt lên, nhìn thẳng tắp theo bóng lưng của hắn, ánh mắt có chút tiếc nuối. Dáng vẻ này của nàng đúng là không có nhiều hăng hái. Sau đó Giang Diệu lại bị Giang Thừa Ngạn búng nhẹ vào trán, nói, có gì đáng xem chứ? Có đẹp mắt bằng tam ca của muội không? Giang Diệu bị đau ôm lấy cái trán, nàng bĩu môi, thầm nghĩ, Lục Lưu thực sự là đẹp hơn nha. Có điều ngoài miệng nàng phải nói lấy lòng tam ca, con ngươi của nàng sáng rỡ, nịnh nọt, tất nhiên là tam ca ưa nhìn nhất. Đổi lại nếu nàng nói là Lục Lưu đẹp hơn, thì khẳng định lần tới khi tam ca nhìn thấy Lục Lưu thì sẽ bày cho Lục Lưu một sắc mặt thối hoắc cho mà xem. Bởi vậy, Giang Diệu phát giác vị hôn phu này của nàng quá mức đáng thương nha. Ứng phó với người khó hầu hạ như cha nàng còn chưa đủ, giờ còn phải phục vụ thêm ba ca ca của nàng. Quả nhiên, nghe được mấy lời này của muội muội, Giang Thừa Ngạn thỏa mãn cười đắc ý. Giang Diệu quả thực không thể làm gì vị tam ca ấu trĩ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Diệu Diệu tưởng bở. Giang Diệu tiến vào lều vải của mình nghỉ ngơi. Bảo Lục tiến lại nói, tiểu thư, vừa nãy nha hoàn bên người Tiết tiểu thư nói với nô tỳ là một lúc nữa Tiết tiểu thư sẽ đến. Sau này Tiết Kim Nguyệt sẽ là tiểu cô tử của trưởng công chúa nên hôm nay cùng đi đến đây cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên. Giang Diệu gật đầu, hướng về Bảo Lục nói, ừm, ta biết rồi. Vậy em đi chuẩn bị một chút điểm tâm mà Tiết biểu tỷ thích ăn đi. Bảo Lục biết rõ khẩu vị của Tiết Kim Nguyệt, nghe tiểu thư nói xong thì liền gật đầu rồi lui xuống chuẩn bị. Giang Diệu quan sát toàn bộ bên trong lều cỏ, tuy rằng không có cách nào đánh đồng với trong phủ, nhưng cũng hoàn toàn đầy đủ nằm khỏi dự liệu của nàng. Nàng rất hài lòng. Giang Diệu nằm nhòi trên giường nhỏ nghỉ ngơi chốc lát, chờ Bảo Lục đều đã chuẩn bị xong bánh ngọt kỹ càng, mà Tiết Kim Nguyệt còn chưa đến đây. Giang Diệu thấy đúng là kỳ quái, nàng bèn đứng dậy quay về Bảo Lục nói, em đi ra ngoài xem một chút đi. Ở phía lều của Tiết Kim Nguyệt, sau khi phái nha hoàn truyền lời xong, nàng liền lập tức hướng về phía lều vải của Trấn Quốc công phủ. Mà từ hồi cùng Giang Thừa hứa định thân, Tiết Kim Nguyệt càng ngày càng chú trọng đến bề ngoài của chính mình, tâm trạng vừa có chút căng thẳng lại vừa có chút hồi hộp mong chờ. Thời điểm đi vào khu vực của Trấn Quốc công phủ, lúc nàng đang đi qua một cái lều vải thì bên trong đột nhiên duỗi ra một cánh tay vững vàng che miệng nàng, sau đó một tay kia ôm lấy eo nàng, trực tiếp đem nàng kéo vào trong. Tiết Kim Nguyệt nhát gan, nhất thời không nghĩ được nhiều, đều bị dọa cho sắp khóc. Sau đó nàng mới phản ứng lại, chính là tàn nhẫn há miệng hướng về bàn tay đang che miệng nàng cắn tới, dáng vẻ như muốn liều mạng. Lúc này lại nghe phía trên đỉnh đầu truyền tới một âm thanh quen thuộc. Tiết Kim Nguyệt rưng rưng muốn khóc, vẻ mặt ngạc nhiên một trận,